Ám sát đối tượng là hồ ly. Chương 56, khó thoát. Gocchuyenaudio.com. Nhân lúc quận chúa dẫn đại phương ra cửa hàng tuần tra, ta vội vàng gói ghém đồ đạc, sau đó né tránh tầm mắt ám vệ, lặng lẽ chuồn khỏi vương phủ cách phủ 5 dặm. Ta để lại dòng thư cho sư huynh xong, liền không trì hoãn cưỡi ngựa rời khỏi thành, lộ trình trực thẳng về hướng nam, dọc trên đường đi ám vệ vương phủ cũng không đuổi theo. Mọi sự có vẻ thuận lợi, đây có được xem là đã bỏ trốn thành công. Ta ngoái đầu nhìn lại, thấy bức tường thành màu xám xanh đã hoàn toàn bị lớp sương mù nuốt chửng, cách đó không xa một đàn nhạn chậm rãi bay qua phía chân trời. Quả nhiên, vẫn sinh ra cảm giác áy náy. Cũng không biết giờ này quận chúa đã phát hiện ta đã rời đi hay chưa, nếu đã phát hiện vậy sẽ có phản ứng thế nào, sau khi nhìn thấy bức thư cùng miếng ngọc bội ta để lại. À, nhưng mà cũng đã không còn quan trọng chẳng phải sao. Nếu đã đưa ra quyết định này, những chuyện sau đó cũng chẳng còn liên quan tới ta. Ta lắc đầu, không dám tiếp tục suy nghĩ miên man, một đường thúc ngựa thật nhanh, thậm chí ngay cả thời gian nghỉ chân cũng tận lực giảm xuống. Ngựa phi không ngừng nghỉ, sang ngày hôm sau tiết trời bỗng thay đổi, gió bắc gào thét đuổi ánh nắng đi, mang tới bộ dạng trời đông tháng chạp nên có. Trên không trung cũng bắt đầu kéo đến từng trận mưa phùn. Thời tiết lạnh lẽo chậm chậm kéo tới, ta run rẩy phẩy lớp nước đọng trên áo, phủi những chiếc lá vàng chẳng biết đã dính lên áo từ lúc nào. Dù đã đội một chiếc nón lá, nhưng gương mặt vẫn bị lớp mưa phùn tạt vào, hai tay nắm dây cương tê bốt đỏ bừng lên, 10 ngón tay trở nên cứng ngắc. Con ngựa cũng dần mệt mỏi, lỗ mũi phun ra từng làn sương trắng, cứ như đang oán trách than khổ với ta. Ta trấn an sờ mặt nó, cũng như đang tự trấn an chính mình. Rằng ta không thể hối hận. Hai, lần đi này chúng phải trận rét lạnh thê lương, đúng là để người ta phải khó chịu. A, ta cắn răng tiếp tục lộ trình, cuối cùng sau 5 ngày ròng rã đã có thể trở về cánh rừng già cùng núi sâu thăm thẳm của ta. Ở đây trận mưa chút xuống đã liên tục 5 ngày, nên cái ao sau hậu viện mới tích đầy nước, chen chúc qua từng kẽ đá mọc lên rất nhiều cỏ dại, đầy cánh cửa tiến vào, người thấy một mùi ẩm mốc. Không có một chút hơi người, ta thấy có hơi xa lạ. Cảm giác cô đơn trống trải bất ngờ đánh úp tới, làm ta cũng không áp chế được. Có chút nhớ nhung căn phòng ấm áp ở vương phủ của ta. May là ta đã có chuẩn bị, chưa đến mức ngày đầu tiên trở về liền rơi vào thảm cảnh. Dọn dẹp tìm thấy cây ô, ta dắt ngựa men theo con đường nhỏ đi về hướng nhà cũ của Ngạo Thiên Môn. Dùng chìa khóa mở cửa, vừa tiến vào liền thấy khu vườn đã được quét tước sạch sẽ, vài gian phòng và chánh điện đều được giữ rất sạch, mà căn phòng ngủ phía bắc cũng dựa theo căn dặn trước khi rời đi của ta được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ toàn bộ. Khác một trời một vực với căn nhà cỏ dại mọc tùm kia. Sai bà làm việc cũng để người ta yên tâm lắm. Nấu nước tắm xong, ta liền đi thắp nén hương cho tổ sư ra. Nhìn luồng khói bốc lên từ nén nhang xanh trước bức họa nét mặt nghiêm cẩn của tổ sư ra, rốt cuộc ta mới có lại cảm giác về đến nhà. Từ nay về sau, lại có thể trải qua cuộc sống tạm ổn vô tư vô lo tiêu dao tự tại rồi. Ta cố gắng thở phào nhẹ nhõm, nâng lên vẻ mặt đắc ý, chẳng qua một giây sau lại trở thành chán nản, dường như không được vui mấy. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chính là không được vui, mà còn như thể đang bị cái gì đó trói chặt lại vậy, có chút không thở được. Ta bước tới đẩy cánh cửa sổ, bên ngoài trời vẫn ẩm ướt mờ mịt như cũ, chỉ là đến lúc chập tối, cây nhãn già bị bao trùm bởi sắc trời u tối càng để lộ phiền muộn chán nản hơn. Có một con chim thước đậu xuống mái ngói đối diện, phẩy cánh rũ những giọt nước còn dính trên lớp lông vũ, sau đó liền ngồi ở đó, thần thờ nhìn chằm chằm vào ta loài người xa lạ. Luôn cảm thấy ánh mắt đó có chút gì rất giống đại phương. Ta khó hiểu thấy chột dạ, cùng một xíu cảm giác vắng vẻ. Sau khi rời vương phủ trở về, sao cứ tổng thấy như vắng đi thứ gì? Là nhất thời chưa quen, hay là mình đã bỏ quên thứ gì ở vương phủ? Đúng rồi, chưa có mang Minh Phong theo. Xin lỗi tổ sư gia, trước mắt cứ cất nó lại trong vương phủ, một ngày nào đó đệ tử nhất định sẽ đoạt nó về. Cơ mà đoạt lại như thế nào? Đợi đến khi quận chúa đã quên lãng người tên Đại Hoa là ai, thì thanh kiếm kia cũng không còn được để ý, sau khi tùy tiện bị vứt vào nhà kho ta sẽ đi trộm về. Ta tựa người lên thành cửa, ngẩn người. Bỏ đi, không nghĩ ngợi nữa. Đã phí hết tâm tư để trở về được đây, bây giờ được như nguyện rồi lại buồn bã không vui làm chi. Từ lúc nào mà ta lại trở nên khó hiểu như vậy? Nhất định là do đường xá mệt mỏi. Ta khép cửa sổ, bước nhẹ từng bước về phòng. Đánh một giấc thiệt ngon sẽ khỏi thôi, có cái gì ghê gớm, trải qua cuộc sống trước giờ còn chẳng như vậy. Một mình trông nom đình viện trống trải, tự đi chợ nấu cơm, tự mua áo sắm quần. Mới không cảm thấy cô đơn. Qua mấy ngày, rốt cuộc trời cũng tạnh mưa. Ta nhân lúc nắng lên liền mang y phục ra ngoài phơi, đã vào đông rồi, qua thêm vài ngày tuyết sẽ lại rơi. Giải bà tới giúp đỡ quét dọn, cho ta mấy cái trứng lục và nước trà, Cảm Giảm nói ta hình như đã gầy đi, có phải bên ngoài làm thợ khổ cực các loại, giống như lão nãi nãi quan tâm cháu chắt vậy. Nàng vẫn tưởng ta đi làm kế toán cho nhà giàu nào đó trong thành. Khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn, chính là chủ thuê muốn tính mạng quận chúa vẫn không tới thúc giục ta. Ta đi hốc đá canh mấy ngày, cuối cùng chỉ có một cái phi tiêu rơi xuống khỏi vách đá. Cứ theo quy củ bồi thường cho hắn vậy, rốt cuộc cũng tới ngày tuyết rơi, trước mộ sư phụ mọc lên nhành hoa không biết tên. Ta cầm theo bầu rượu đạp lên con đường phủ đầy tuyết, từ xa nhìn thấy sắc vàng đỏ của nhụy hoa nở rộ trong màn tuyết, ta không khỏi mừng rỡ một phen. Hôm nay toàn bộ cỏ cây trong núi đều điêu tàn, nơi này lại như được sắc xuân chiếu cố. Hẳn là do sư phụ yêu hoa, cho nên không muốn nơi này quạnh quẽ đi. Ta rót một chung sứ trắng rượu trước mộ bia, tửu lượng sư phụ cũng không tồi, nhưng chưa từng dùng tô để uống, mà dùng chung nhỏ từ từ thưởng thức tỉ mỉ cảm thụ mùi vị thanh thuần bên trong, còn đánh giá một phen, giống như bình phẩm trà vậy. Ta mang theo chung rượu mà lúc trước được hắn khen ngợi nhiều nhất. Sư phụ, con tìm được sư huynh rồi. Dọn dẹp phần tuyết phủ trước mộ, ta nhổ vài nhành cỏ dại, vừa nhẹ giọng nói. Con đã để lại thư, qua thêm thời gian hắn sẽ trở lại thăm người. Nói xong ta lại rót một chung. Sư phụ, sư huynh trước đây hắn thích một nữ nhi mang họ Lê, ngươi biết không? Hắn muốn trả thù cho nàng nên mới rời khỏi Ngạo Thiên Môn. Thích một người, rốt cuộc là loại cảm giác thế nào? Gocchuyenaudio.com. Ta tìm được một chỗ tốt ngồi xuống, không để bản thân đè lên những nhánh hoa vàng đỏ kia. Ôm lấy bầu rượu ực một hơi, sau đó xoa hai lòng bàn tay vào nhau, thở nhẹ ra hơi nóng. Lạnh thật à, lúc này quận chúa phải chăng đang ôm lò sưởi tay vùi mình trong chăn ấm, dù sao nàng cũng sợ lạnh như vậy. Suy nghĩ một lúc ta lại thần thờ thu dọn độ cong bất giác nở rộ bên môi, liền rũ mi mắt. Tại sao lại nhớ tới nàng ấy? Một lúc sau tuyết dần lớn hơn, từ lưa thưa trở nên dày đặc dần dần trở thành như một đống lông ngỗng rơi đầy trời. Ta đứng dậy trở về, lúc xuyên qua lớp bông tuyết liền bừng tỉnh nhớ lại thời điểm không lâu trước đây ta cùng quận chúa đi thôn Sơn Hải. Lúc đó chúng ta cưỡi ngựa băng qua rừng hạnh, lá phong lã chã rơi, làm cho bầu trời giống như đổ một trận tuyết màu vàng vậy. Ta không nhịn được dừng chân, dương mắt nhìn về ngọn núi trùng trùng điệp điệp, vẫn giữ một sắc trời u tối ảm đạm, chỉ có vài hộ gia đình giữa sườn núi là loáng thoáng hiện lên ánh đèn vàng. Trở lại căn nhà cũ, trên người đã dính ướt một mảng lớn. Ta đốt lò lửa, nấu một bình trà nhỏ, sau đó giở cuốn sự quyến rũ của tiểu thư ra xem tiếp. Đoạn trước đó ta vẫn luôn không dám xem, bây giờ xem cũng không còn thấy ngượng ngùng. Ngược lại lại cảm thấy chuyện tình triền miên ôn nhu như nước phát sinh giữa hai nữ tử bất quá cũng là từ tình cảm lưu luyến nhau mà thôi, đúng mực vừa mức. Thủy Nhi hôn lên mi tâm tiểu thư cùng nàng đan sen 10 ngón. Tiểu thư rúc vào lòng nàng, thấp giọng hỏi. Ban đầu tính khí tỷ xấu như vậy, đối đãi muội cũng không tốt, vì sao muội vẫn ở lại làm nha hoàn bên cạnh tỷ? Muội vốn chỉ tò mò về một người không để lộ sự cô đơn của mình trước bất kỳ ai, nên muốn đến gần, để hiểu tỷ hơn. Bị tỷ cuốn hút cũng là lẽ tự nhiên, giống như định sẵn sẽ phải trúng vào hồng tâm vậy. Thủy Nhi trả lời, đợi đến khi muội nhận ra, thì một cái mi nhăn một cái mày cười của tỷ đã sớm khắc sâu vào tâm trí muội, khiến muội khó thể rời xa tỷ. Đọc đến câu cuối, mắt ta chua xót lợi hại, ta nhắm mắt lại, lại hoảng sợ phát hiện trong đầu ta đều đã tràn đầy hình bóng quận chúa. Lúc quận chúa vui vẻ ăn cơm, lúc nàng cười xấu xa trêu chọc ta, lúc nàng tức giận còn có lúc nàng nghiêm túc nói thích ta, những hình ảnh này chẳng những không bị quên lãng trong khoảng thời gian ta tận lực trốn tránh, mà ngược lại còn hằn sâu hơn. Giống như con dấu vốn đã khắc vào lòng ta chỉ là dần dần được rửa trôi lớp bùn đất bên ngoài hiện lên mà thôi. Thôi xong rồi, lẽ nào ta cũng thích quận chúa? Ý niệm này vừa nhú lên ta liền mất tỉnh táo, vội vàng đặt cuốn sách xuống, nâng chung trà trước mặt lên uống, rốt cuộc bị bỏng nơi đầu lưỡi. Ảo não dùng tay phẩy phẩy trong miệng, chật vật vô cùng. Chuyện phát triển theo hướng hoàn toàn ngược lại với tưởng tượng ban đầu của ta. Ta cảm thấy cần thiết nên ra ngoài một lúc tránh cho ở trong phòng suốt lại không khống chế được suy nghĩ linh tinh tâm tư lạc lối. Vì vậy ta mặc thêm một cái áo choàng bông, đội ô xuống núi. Dưới chân núi vừa vặn gặp quán đậu hũ của muội Từ Xuân Hoa. Đậu hũ Xuân Hoa cuối năm bán rất đắt hàng, có điều hôm nay chỉ có mình nàng trong tiệm, phụ mẫu đều đi mua sắm đồ Tết. Ta ngồi xuống gọi một chén đậu hũ, nàng cười khanh khách bưng tới, theo lệ mang thêm một dĩa đậu phộng thịt khô theo. A Tố tỷ, tỷ về từ lúc nào, có tính đi nữa không? Gocchuyenaudio.com. Nàng ngồi xuống đối diện ta, mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm vào ta. Hì hì, đã lâu không gặp, A Tố tỷ ngày càng xinh đẹp hơn. Ta mỉm cười, mấy hôm trước mới về, tạm thời không đi đâu nữa. Thật không? Vậy năm nay tới nhà muội ăn cơm giao thừa nhé. Mẹ muội thế nhưng nhớ tỷ lắm. Hai tay nàng chống trên bàn, bưng mặt làm bộ dạng đáng thương. Đại tỷ nhị tỷ đều nóng lòng cả ra ngoài, ăn Tết cũng không có ai đốt pháo hoa với muội, chán muốn chết. Phụt, tiểu nha đầu tinh quái. Ta nói, muội cũng nên tìm một nhà tốt nào đấy đi là vừa. Vậy còn A Tố tỷ, ở kinh thành tỷ có gặp được người mình thích không? Còn chưa gặp được, hừ hừ, nàng nhích lại gần, hoạt bát chớp mắt vài cái. Tỷ do dự, thấy ta không lên tiếng, vội vàng tròn xoe hai mắt. Không thể nào, thật sự lẽ nào đã động tâm với ai rồi? Vừa nói lại vừa bày ra thần sắc ô oán. Ban đầu tỷ ăn thật nhiều đậu hũ chỗ muội, còn nói đợi muội trưởng thành nhất định sẽ cưới muội về. Ta xém chút bị đậu hũ trong miệng làm cho sặc, khụ khụ, lúc đó nói giỡn mà, nha đầu này bây giờ còn biết lấy ra trêu chọc ta. Chấm, A Tố tỷ, nàng chu chu cái môi, nói thêm gì đó, nhưng nửa câu sau ta không nghe rõ, bởi vì lúc này ta bị tiếng nói chuyện của hai người khách đầu bên kia hấp dẫn. Vừa rồi hình như nghe thấy bọn họ nói hai chữ quận chúa. Tên nam nhân trung niên vẻ mặt đầy kinh ngạc, cha, ngươi nói là Tấn An quận chúa sao, còn quận chúa nào vào đây, còn quận chúa nào mà có thể được dân chúng để ý đến mức như vậy. Bằng hữu hắn nuốt một hớp đậu hũ thái hành, tiếp tục nói. Ai nha, ta vừa vào kinh một chuyến, liền nghe nói quận chúa Tấn An lâm bệnh, là trọng bệnh, bây giờ vẫn đang nằm liệt giường không dậy nổi kìa. Lòng ta bất ngờ quặn thắt, quận chúa bị bệnh, là hàn chứng tái phát sao? Thân thể lại có phản ứng trước não tiến lên, hỏi bọn họ. Quận chúa mắc phải chứng bệnh gì vậy? Ồ, cô nương cô biết y thuật, muốn đi ứng giai nhà, tên nam nhân không quen biết ta, gãi đầu thở dài nói. Tấn tiểu vương gia hắn đã đi tìm không biết bao nhiêu đại phu, nhưng đều vô dụng. Chứng bệnh quận chúa mắc phải vô cùng hiếm thấy, nghe nói là đột nhiên hôn mê, cứ cách một khoảng thời gian lại tái phát một lần, hơn nữa mỗi một lần hôn mê thân thể liền sẽ yếu đi, đến thời điểm hiện tại cả người đều không dậy nổi. Ta càng nghe càng cõi lòng lạnh buốt, quận chúa không phải ốm, mà là bị trúng độc, hôn mê từng đợt thân thể ngày càng yếu đi, tứ chi bất lực không còn sức. Triệu chứng như vậy, rõ ràng chính là thất miên tán mà sư huynh vẫn luôn miệt mài nghiên cứu. Tác giả có lời muốn nói. Hoa nào đó thuốc giải đâu, mau giao ra. Quận chúa hôn mê bất tỉnh, sắp mùm cụ tỏi rồi. Sư huynh ố hô hô hô, không cần lo lắng bảo bối, y chỉ cần một người tâm linh tương thông với nàng đến hôn nàng thật sâu, nàng liền sẽ tỉnh lại. Hoa nào đó, Sigma, độ, làm sao đây, tìm đâu ra người tâm linh tương thông với nàng bây giờ. Quận chúa, Epsilon, O, Min, biết tự giác một chút cho thiếp A, đồ khốn kiếp. Đại hoa, Sigma, quận chúa nàng tỉnh rồi A hát. Quận chúa, đang bất tỉnh cũng bị nàng làm cho tức tỉnh. Bây giờ nàng phải bồi thường sao cho thiếp, nàng xem mà tự làm đi. Hoa nào đó, gì cơ, sư huynh, y à sư muội này, John, Theory, sư huynh sẽ cho hai muội không gian riêng dự, yêu nhã bước ra ngoài, đóng cửa lại. Khóc chuyện audio.com, người trẻ tuổi, phải chú ý điều độ một chút nhà ố hô hô hô, cách chương.